Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thiện ý của mình. Thấy đồ ăn lăn tới trước mặt, người bên trong liền đưa tay nhặt lấy, vừa bỏ vào miệng nhai nhồm nhòm, vừa trợn mắt lên nhìn Mạnh. Chắc cô đang rất đói phải không? Không khác tôi đem thức ăn tới nha. Cô có nghe được tiếng người không? Từ đầu đến cuối chỉ có Mạnh tự nói chuyện. Cô gái bên trong hoàn toàn không hiểu được. Ngoài tiếng kêu của động vật, cô chỉ phát ra được tiếng a a, u ớ. Sống tách biệt với xã hội loài người, có thể quên luôn được tiếng nói, nhưng người kia tuổi tác không cao lắm, đoán chừng bị bỏ rơi trong hốc đá từ nhỏ. Có lẽ bố mẹ để quên, hoặc vì một lý do nào đó. Mạnh sục sạo xung quanh vách đá, phát hiện ở phía trên còn có một lối vào nữa, nhưng nó đã bị bịt kín bởi một phiến đá lớn, chắc phải tầm mấy trăm cân. Muốn nhấc nó lên, một mình Mạnh không thể đủ sức. Anh tính đến chuyện nhờ chú Tàng để chú hô hào mấy thanh niên vào rừng giúp Mạnh một tay. Nhưng lạ thay, dạo gần đây, mấy người trong thôn luôn tìm cách tránh mặt của Mạnh. Anh phải đến nhà chú Tàng vào lúc xế chiều. Giờ đó chắc chắn là chú không còn bận việc gì khác, nên không thể từ chối gặp mặt của Mạnh. Thầy giáo Mạnh, giờ này tối rồi, có chuyện gì để mai nói, thầy về sớm kẻo lại gặp lũ rơi bây giờ. Cháu có chuyện muốn bàn với chú, chỉ một hai câu thôi. Mạnh đã chặn ngay trước cửa, trưởng thôn Tàng ngó sang trái, liếc sang phải, rồi bất đắc dĩ mời anh vào nhà. Có chuyện gì? Mạnh ngập ngừng. Chú Tàng, hôm trước cháu bị ngã ở vách núi ấy. Thực ra có người ở trong hốc đá, kéo cháu lại, nếu không thì cháu đã rơi xuống trước cả chú rồi. Chú Tàng ngờ vực hỏi. Thật à? Thế không phải nó đẩy ngã thầy giáo ư? Hay cuống quá thầy nhớ nhầm? Chứ làm gì có ai sống ở trong đá bao giờ? Mạnh nói cứng. Không nhầm đâu chú. Mấy ngày này cháu đã vào rừng, bên trong hốc đá có người bị kẹt, nên cháu mới qua đây nhờ chú gọi thêm vài người vào trong đó. Thêm khuyên nữa, nếu được thì mình cứu người đó ra. Trưởng thôn Tàng xị mặt xuống, khuôn mặt cau có nhìn Mạnh. Cứu người là tốt, nhưng đó có phải là người không? Không ai có thể sống được ở trong hốc đá đâu thầy giáo ạ. Nếu người đó ở trong kia thì nó là đồ của thần rừng, mình đụng vào là tai họa giáng xuống đấy. Sau vụ bạn của thầy bị chết, người trong thôn kéo nhau vào rừng, chắc chắn đã động chạm đến điều không hay, nên lũ gà mới chết dần chết mòn. Lần này phá đá cứu người, không chỉ lũ gà mà đến con người cũng bị chết đấy. Dẫu biết rằng ở thời này nhà nước bài trừ mê tín dị đoan, nhưng cái câu có thờ có thiêng, có kiêng có lành chưa bao giờ sai đâu thầy ạ. Thầy hãy coi như là không biết chuyện gì, cứ an tâm dạy học, làm tốt việc dạy học của thầy là được rồi. Nhưng nếu đó là người thật, mình không thể thấy chết không cứu. Chú Tằng tặc lưỡi, tỏ vẻ bất mãn. Thầy muốn làm gì cũng được, nhưng tôi và người trong thôn không có giúp thầy đâu. Gặp tai họa thì thầy tự chịu. Thôi, không còn sớm nữa, thầy về đi. Chú Tàng là người nhiệt tình giúp đỡ Mạnh nhiều nhất. Đến cả chú cũng có lúc tỏ ra khó chịu với Mạnh. Vậy thì những người khác không thể nhờ cậy được gì rồi. Sau buổi gặp mặt ấy, Mạnh cũng ít vào thôn hơn trước. Một ngày của Mạnh chỉ từ trường học và đi vào rừng tìm cách giải thoát cho người đó. Mấy cô giáo trong trường thấy lạ bèn hỏi. Dạo này Mạnh hay đi vắng thế? Đi đâu mà mang dao với cơm nắm suốt vậy? Em vào rừng ấy mà. Thầy có bị hâm không đấy? Chỗ củi này đủ dùng hết học kỳ. Thầy lấy thêm làm gì nhiều? Mà ngày mai được nghỉ, nếu có ra huyện thăm người yêu thì sắm hộ chị ít đồ. Dạ được, thôi em đi nha. Mạnh gật gù, lôi xà beng lên đường vào rừng. Người trong thôn không giúp, vậy thì anh tự làm một mình. Cùng lắm là qua vài ngày sẽ cứu được người. Cô gái sống trong vách đá đã quen với sự xuất hiện của anh. Anh Mạnh, muốn thích ăn cơm nắm. Mạnh đẩy bọc cơm vào hốc đá. Mấy ngày này dạy được học sinh mới, nhưng lúc nào gặp anh cô cũng chỉ nói ăn cơm đầu tiên. Mấy câu khác cũng chỉ bập bẹ chưa rành rọt, nhưng đủ để Mạnh mường tượng ra tình huống của cô. Còn tên muống là do cô tự buột miệng nói ra. Nó đã in sâu vào trong ký ức của cô từ rất lâu rồi. Cô nói mình từ nhỏ đã sống ở trong đá, được con gà trống mang đồ ăn tới. Hết đêm rồi đến ngày, cô sống ở đây từ bao lâu chẳng nhớ nữa. Ở trong rừng, cuộc sống của cô đều lặp đi lặp lại, không có nhiều chuyện để nói. Thời gian còn lại đều chỉ nghe Mạnh dạy chữ, nói chuyện thế giới bên ngoài. Hết kể chuyện, Mạnh lại lên đục phiến đá ở bên trên, mệt lại xuống dưới nghỉ ngơi, nói chuyện. Cứ như vậy cho đến hết ngày. Con gà trống vẫn xuất hiện, nhìn thấy Mạnh đang phá đá, nó chỉ lặng nhìn từ xa. Đôi khi bắt gặp Mạnh lơ đễnh nhìn lên, nó ngó nghiêng một lúc rồi bỏ đi. Ngày mai tôi có việc không tới được. Thế ngày kia anh Mạnh có đến không? Có chứ, còn vài ngày nữa là muỗng được ra ngoài rồi, ráng đợi thêm nha. Đã hơn một tháng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.